Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị một câu chuyện có nội dung nói về Ngọc Anh, một người phụ nữ xinh đẹp, tự do, hiện đại, làm cho một công ty thám tử. Cô ta không bao giờ để mình ràng buộc với một người đàn ông nào, vì tự cho rằng cô cần nhiều hơn một người. Ngọc Anh qua lại với rất nhiều người, nhưng chỉ có một người làm cô nhớ mãi. Đó chính là mối tình đầu. Người đó tên là Lân. Anh đã gây ra cho cô một vết thương đặc biệt. Chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi vợ của Lân đến để nhờ cô điều tra về anh và một người phụ nữ khác. Những điều trái khoanh bắt đầu xảy đến với cuộc sống năng động, dễ kiểm soát của Ngọc Anh. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe qua giọng đọc Hồng Nhung. Hà Nội năm 2018. Đám người trong công ty đang đồn ầm lên chuyện Lan đang ngoại tình với sếp tổng. Hai con người vốn nhiều tai tiếng từ xưa đến giờ. 1001 chuyện đáng bàn thì chuyện gây chú ý cho người ta nhất là chuyện người này cặp với người kia, người kia lại bỏ người này. Tôi thì tôi không quan tâm mấy. Vấn đề duy nhất mà tôi quan tâm đó chính là chuyện bên cạnh mình có bao nhiêu người đàn ông. Thời đi học tôi đã được người ta mệnh danh với nhiều cái tên. Nói chung nó cũng chẳng hay ho gì nên tôi không tiện kể ra. Tôi yêu nhiều người, có lúc yêu 3 người một thời điểm. Đến khi bị phát hiện, họ có thể đá tôi hoặc là họ đánh tôi vì bị tôi cắm sừng. Nhưng tôi chưa bao giờ yêu họ nên không thể nói rằng đó là ngoại tình được. Có đợt chị gái tôi nghĩ tôi có vấn đề về tâm lý, một dạng tâm lý trong cảm xúc. Tôi bị chứng thèm đàn ông. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đây là căn bệnh có thật và đã được nghiên cứu đấy. Chị tôi kể trong trường chị đã có người bị ngất vì thiếu hơi trai. Tôi thì không đến mức như vậy. Tôi chỉ luôn có cảm giác muốn có đàn ông ở bên cạnh. Rồi chị tôi lại nhìn nhận vấn đề và đưa ra kết luận. Tôi bị di chứng từ tuổi thơ để lại. Kể tiếp chuyện Lan và sếp tổng. Tôi biết Lan đã lâu, nhưng cô ấy nhiều tai tiếng chẳng qua là vì quá xinh đẹp thôi. Chứ cô ta ngoan đến nỗi trời xanh cũng phải khâm phục. Đợt tôi có đi ăn uống với phòng của Lan, khoảng 10 giờ thì Lan xin về vì sợ mẹ nói. Cả phòng lại đồn cô ta đi nhà nghỉ với bạn trai. Thế có phải là oan ức không? Miệng lưới thiên hạ quả tình đáng sợ. Cho nên xong việc đó thì tôi đã chuyển đến làm tại một công ty mới, một công ty chuyên về thám tử. Các công ty thám tử thì hầu hết chỉ là đi rình mò mấy ông chồng hoặc mấy thằng con trời đánh của các bà cô, nhưng thu về không ít lời. Tôi làm thư ký cho giám đốc. Anh ta có một vợ, 2 con. Vợ anh ta tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nghe nói cũng là một bà la sát thứ thiệt. Em đừng có nghe thiên hạ nó phán bừa, tôi đây chưa bao giờ sợ vợ. Sếp vênh cái cằm lún phún râu lên, vỗ ngực và nói. Tôi chỉ mỉm cười, các ngón tay bắt đầu gõ nhẹ lên mặt bàn. Em sẽ không ngủ với anh, thế đi. Tôi có một nguyên tắc, đó chính là không ngủ với đàn ông đã có vợ, có con. Không có vợ thì phải xem xét. Nói chung là phải những người đàn ông không thuộc về ai cả. Ở công ty trước tôi có ngủ với sếp. Người sếp đó giới thiệu tôi qua đây. Tôi nghĩ chắc anh ta cũng chỉ muốn ngủ với tôi thôi, chứ việc này đâu nhất thiết phải tuyển thư ký. Anh ta chừng hừng. Sao em lại nói thẳng thế? Có người khác nghe thấy thì sao? Tôi bật cười. Hóa ra là anh sợ vợ thật. Nhưng tôi vẫn ở lại công ty đó vì thấy nó khá thú vị. Chủ yếu là các câu chuyện mà người khác đem lại. Ngày làm 8 tiếng, thứ bảy chủ nhật được nghỉ thoải mái. Chưa kể sếp cũng ưa tôi. Tuy anh ta hơi háo sắc nhưng cũng là một người tốt. Thi thoảng có gặp anh ta đang trêu ghẹo mấy em tổng đài viên xinh tươi, tôi lại ra khoác vai bảo. Vợ anh vừa gọi điện hỏi đấy. Anh ta nhíu mày mắng tôi te tua, tôi cũng chỉ cười khoái trá. Đúng thế, tôi vẫn mắc cái bệnh phải có đàn ông ở bên cạnh. Tôi đang yêu một anh chàng làm bên truyền thông, đẹp trai, giỏi giang, cũng gọi là có tâm lý. Hàng ngày anh ta vẫn đưa tôi đi làm, tối đón về. Tất cả những việc này đều chỉ nhằm mục đích của anh. Chúng tôi sẽ sống cùng với nhau để anh không phải mất thời gian đưa đón tôi. Tôi không bao giờ để đàn ông ngủ lại qua đêm cùng mình. Chẳng hiểu vì sao, tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Một ngày như bao nhiêu ngày khác, anh đưa tôi đi làm, rồi đưa cho tôi một chiếc iPhone X. Anh nói thản nhiên: "Mua tặng em này, thấy điện thoại em bị vỡ màn hình rồi." "Vẫn dùng được cơ mà." "Em cứ nhận đi, anh tặng." Tôi nhún vai cầm lấy, hôn lên má anh rồi nói vội trước khi xuống xe: "Cảm ơn." Công ty thám tử nghe có vẻ bí hiểm, hoành tráng là vậy, nhưng khách đến chỉ là mấy người phụ nữ đến kể chuyện đời, chuyện gia đình, khóc lóc xin giúp đỡ, cứu rỗi gia đình đang chuẩn bị tan vỡ. Lúc tôi bước vào phòng sếp thì một người phụ nữ đang sụt sùi chấm nước mắt kể khổ: "Anh ta lừa dối em. Anh nói xem, một người đàn ông có thể đi đâu cả đêm khi mà không công việc, không bạn bè. Em còn tìm thấy trên xe anh ta một số vật dụng của phụ nữ. Anh ta lại còn lạnh nhạt với em nữa. Nhiều khi tức giận lại chửi mắng em dù em chẳng làm cái gì sai." "Vì cô phiền quá đấy." Tôi đi vào. Người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sếp tổng nháy mắt như muốn tôi giúp đỡ. Đống giấy trên bàn anh ta đang ngày một nhiều lên. "Cô là ai?" cô ta hỏi. "Thế cô đã bao giờ nhìn thấy mặt người phụ nữ đó chưa?" "Cần gì phải thấy mặt. Gia quản thứ 6 của phụ nữ luôn luôn đúng. Còn chưa kể, anh ta lúc nào cũng nói chuyện điện thoại, nhắn tin cười cợt với ai đó." Tôi nhún vai. "Thói quen của một người đàn ông đào hoa thôi mà." "Cô thì biết cái gì mà nói." Người đàn bà đập bàn đứng dậy. Đúng lúc ấy có một người mở cửa bước vào. Cô ta xinh đẹp, mang mùi của một người giàu có. Chiếc kính râm đắt tiền được cô ta gỡ xuống, để lộ đôi mắt được cài sắc sảo. Người phụ nữ gài kính lên trên đầu, đặt túi xách xuống bàn, chống một tay rồi ngồi xuống vắt vẻo đôi chân dài của mình lên nhau. Cô nghiêng đầu nhìn tôi. "Cô có phải là Ngọc Anh?" Tôi nghiêng đầu, không nghĩ ra được là mình lại có người quen một người như thế này. Người đàn bà kia đã ngừng khóc từ bao giờ, còn sếp thì cũng nhíu mày nhìn tôi như muốn hỏi: "Ai thế?" "Phải, tôi là Ngọc Anh. Tôi được người này giới thiệu đến." Người phụ nữ đẩy một cái danh thiếp đến. Tôi nhìn qua cũng biết đó là danh thiếp của bạn trai tôi. Người phụ nữ nói: "Tôi và anh ấy là bạn học. Hôm nọ đi họp lớp gặp lại, tôi có hỏi muốn tìm một người uy tín và tài giỏi để theo dõi chồng mình. Anh ta liền giới thiệu cô." Tôi tự chỉ tay vào mình. "Tôi sao?" Cô ta gật đầu. "Phải, anh ta rất chắc chắn là cô." Tôi tỏ vẻ hồ nghi, nhưng cô ta không cho tôi thời gian để suy nghĩ nữa. Cô nói gọn: "Tôi muốn thuê cô để theo dõi chồng tôi." "Tôi chưa từng làm việc này." "Tôi không quan tâm, tôi có niềm tin vào cô." "Để tôi hỏi sếp đã." Sếp tôi thì như bị cô ta hớp hồn từ lâu rồi, gật đầu ngay tắp lự: "Ngọc Anh là thám tử chuyên nghiệp bậc nhất của chúng tôi đấy. Tuy không được đào tạo bài bản nhưng mà cô ta khéo léo thì miễn bàn." Tôi trợn mắt lên nhìn anh ta như một con quái vật. "Anh ta đang nói cái gì thế? Sao lại có thể phóng đại lên mức ấy?" Người phụ nữ gật đầu hài lòng: "Vậy là tôi đã tìm đúng người rồi." Người phụ nữ lấy điện thoại ra, mở lên rồi đưa cho tôi xem. "Đó là chồng tôi. Anh ta đang ngoại tình với một người làm ở công ty cũ của cô Lan. Đó cũng chính là lý do tôi tin tưởng và muốn thuê cô." Cô ta còn biết cả chuyện Lan và tôi từng là đồng nghiệp của nhau. Đột nhiên tôi có một dự cảm không tốt về người phụ nữ này. Tôi im lặng nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại. Trái tim đột nhiên đập dữ dội. Những cảm xúc bắt đầu trào ra như sóng. Không phải vì những thông tin cô ta vừa cung cấp, cũng không phải là vì những chồng cô ta quá đẹp trai, mà là vì người trong ảnh chính là anh ta, người đã gây ra cho tôi nỗi đau sâu kín nhất, người tình đầu tiên của tôi. Gì thì gì, tôi tự bảo mình không nên dính vào những vụ như thế này. Gặp lại người cũ sao? Mà kệ sếp vẫn đang trưng trưng cái vẻ hào hứng đó nhìn tôi nói rất kiên quyết với người phụ nữ rằng: "Tôi không làm, cô tìm ai đó khác đi." Ông sếp lập tức quay sang người phụ nữ khóc lóc vừa rồi và bảo: "Chị có thể ra ngoài đợi tôi một chút được không?" Người phụ nữ có vẻ không hài lòng nhưng vẫn phải làm theo. Khi cô ta đi ra thì anh đứng dậy, bước đến chỗ tôi và người vẫn đang mang cái vẻ mặt rất tự tin kia. Như thể tôi sẽ làm cho cô ta không bằng. Anh nói: "Như tôi đã nói, Ngọc Anh là một thám tử giỏi nhất ở đây. Vậy nên cô ấy cũng khá có tính." Sếp tôi chưa kịp nói hết câu, cô ta đã rút ngay trong túi ra một sấp tiền mệnh giá 500.000 giày cộp, khiến sếp càng thêm mù lòa. "Tôi không muốn nói nhiều, như vậy đã đủ chưa?" cô ta nói. Nhưng cô ta lại đẩy số tiền đó về phía tôi, ngước nhìn và bảo: "Tôi thuê riêng cô, không liên quan gì đến cái công ty khỉ gió này cả." Sếp như nhận một gáo nước lạnh, anh ta chống tay vào hông rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tôi thì chỉ biết phì cười. "Sếp ơi là sếp, xem như hôm nay tài năng marketing của anh gặp xui xẻo đi." Tôi nhìn đống tiền một lúc lâu, đưa tay cầm lấy rồi xem xét. Cô ta rất giàu sao? Hay là anh ta giàu? Lúc tôi và anh ta còn ở bên nhau thì một đồng anh ta cũng không có. Tôi nói: "Tại sao cô cần phải theo dõi? Nếu anh ta ngoại tình thì cứ bỏ quách đi là xong." Người phụ nữ cười nhạt, đứng dậy rồi khoác túi. "Tôi chỉ muốn có đầy đủ bằng chứng. Anh ta vẫn đủ sức để chối bỏ được những hành động của mình." "Ý cô là sao?" "Tôi cần cô thu thập hình ảnh, bằng chứng như mọi thám tử làm. Còn mục đích của tôi là dùng những hình ảnh bằng chứng đó để bỏ anh ta." Tôi im lặng, thấy mục đích này gần đây cho mình một sự hứng thú. Cô ta khác hoàn toàn với đám đàn bà đến đây để thuê thám tử. Dù trong đôi mắt sắc sảo kia là một nỗi u buồn, nhưng tôi không chắc nó là do hôn nhân. Trước khi rời đi, người phụ nữ nói thêm: "Có một yêu cầu đặc biệt cho cô, ấy là đừng bao giờ để anh ta phát hiện." Cái này không cần cô ta nhắc, nhưng tôi đâu có đồng ý làm việc cho cô ta nhỉ. "Nếu cô làm thì hãy gọi điện cho tôi, danh thiếp được kẹp ở trong đống tiền." Rồi người phụ nữ đeo lại kính râm và rời đi. Những cử chỉ, lời nói, điệu bộ của cô ta đều cho thấy cô rất tự tin vào cuộc sống của mình. Tôi nhìn cô ta thật lâu, tự hỏi một người như Lân lại có thể lấy cô ta làm vợ. Nhưng tôi đã nói thời thế thay đổi, biết đâu tên ngốc ấy cũng đã thay đổi rồi. Cứ mỗi lần nhớ về anh ta tôi lại thấy đau lòng. Là đau theo nghĩa đen. Tim của tôi hình như có vấn đề với người đàn ông này thì phải. Cánh cửa vừa đóng lại, sếp vội vàng quay sang nhìn tôi, vẻ mặt năn nỉ: "Giúp tôi vụ này đi, em làm được mà." Tôi mỉm cười: "Cô ta thuê riêng em thì sao anh lại quan tâm, cũng đâu được tiền gì." Sếp trợn mắt: "Này, không định chia chác à? Em vô tình quá đấy. Anh muốn bao nhiêu?" "Tùy em." Câu này đã thấy nguy hiểm rồi. Khi sếp vẫn còn đang chờ đợi, tôi vứt sấp tiền xuống trước mặt anh rồi quay người: "Lấy bao nhiêu anh cần đi." "Thế vụ này em có nhận không?" Tôi vĩnh tay chào sếp. Tôi chưa nghĩ được xem mình có làm được vụ này không. Không phải là vì tôi còn yêu anh ta, chỉ là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng thôi. Đây là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất dám nói lời chia tay tôi. Từ trước đến giờ chỉ có tôi mới có quyền quyết định tình yêu của mình. Chỉ có tôi mới được quyền lên tiếng nói tiếng chia tay. Hay cô ta có mưu gì dành cho tôi? Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một loạt câu hỏi. Nhưng đầu mối của chuyện này lại là bạn trai tôi. Chính anh ta đã giới thiệu tôi cho cô ấy. Dừng lại ngay trước ban công của công ty, tôi nhìn xa xăm xuống thành phố chật trội này. Tôi là người Hà Nội, nhưng quê tôi lại ở Nam Định. Bạn trai tôi cũng cùng quê. Anh ta lên Hà Nội lập nghiệp từ năm 18 tuổi. Vì thế nên chúng tôi mới nên duyên. Những quá khứ trước kia giữa tôi và Lân hiện lại về. Điều gì đã khơi lại trong tôi quá nhiều như thế này? Hình ảnh tôi tay trong tay với anh ấy lại hiện về, rõ nét đến đáng sợ. Điện thoại reo lên những giai điệu sôi động. Tôi đưa lên tai và nói: "Tại sao anh lại giới thiệu em cho người đó?" Bạn trai tôi cười giàn lả: "Em không thích sao? Anh thấy em hợp làm thám tử nên muốn em thử sức thôi." "Đây không phải là chuyện để đùa đâu." "Anh không đùa. Anh là người có mắt nhìn người đấy Ngọc Anh ạ." "Sao? Em có nhận lời không?" "Cô ta là kẻ có tiền, cứ nói bao nhiêu em thích." "Cô ta giàu đến thế sao?" "Phải, bố cô ta là ông lớn ấy. Em không cần phải suy nghĩ gì về tiền bạc đâu." "Anh thấy em đã bao giờ suy nghĩ về tiền bạc chưa?" thì anh cứ nói vậy. Chúng ta đang cố gắng vì tương lai mà. Tôi hít một hơi thật sâu, những ngón tay đặt lên thành lan can rồi nói. Chia tay đi. Hả? Chia tay đi Nguyên. Một hồi im lặng diễn ra khiến cho tôi có cảm giác anh ta đang tiêu hóa câu nói vừa rồi. Ngay sau đó anh ta thốt lên một câu mà tôi có thể đoán được. Em nói cái gì vậy? Điên rồi à? Em vốn điên mà. Em nghĩ chúng ta nên chia tay. Em không cần một người đàn ông không tôn trọng em, tự quyết định mọi thứ và còn nữa. Em chưa bao giờ nghĩ gì đến chuyện tương lai với anh. Tôi không đợi anh ta có đồng ý hay không mà ngắt máy. Dã man hơn là cho số điện thoại của anh vào blacklist. Trước giờ chia tay một ai tôi không cần giải thích gì nhiều, chỉ là đưa ra cho anh ta một cái lý do rồi thôi. Anh ta tin hay không, chấp nhận hay không cũng mặc. Bởi vì người muốn chia tay vẫn là tôi. Khi người ta đã muốn, có nói bao nhiêu lời cũng vậy thôi. Đàn ông trước giờ đều tự cho mình nằm cửa trên trong tình cảm, nhưng không có nghĩa là được quyết định mọi điều. Anh ta không biết mình đã gây ra tội gì với tôi đâu. Thám tử sao? Nhảm nhí. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý theo dõi chồng người phụ nữ kia. Không phải theo phong cách của một thám tử. Tôi nói tôi sẽ thu thập đủ bằng chứng anh ta ngoại tình. Bù lại cô ta cũng phải thuyết phục tôi có cảm giác như anh ta đang ngoại tình. Vậy là hai chúng tôi có một buổi gặp gỡ tại quán cà phê vào buổi tối. Người phụ nữ đẩy về phía tôi một cái túi. Tôi mở ra xem. Bên trong là một cái quần tất, một đôi bông tai, nước hoa. Ngay cả tóc cũng được bọc trong túi zip. Xem ra nghiệp vụ thám tử của cô ta cũng tốt đáng để. Chồng cô có điều gì khả nghi không? Như thế này chưa đủ khả nghi hay sao? Đó chính là điểm khiến chúng ta bị cho là suy nghĩ cảm tính đấy. Cô nên nghĩ theo hướng khác nữa. Những hướng có thể xảy ra. Biết đâu tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Tôi không cho rằng nó xảy ra đến nhiều như thế đâu. Tôi gật đầu. Được rồi, tôi sẽ nhận. Cô tên là gì? Nguyệt. Tôi biết tên cô. Cứ vậy đi. Tôi sẽ gửi hình ảnh anh ta về mỗi ngày cho cô. Cô biết tại sao tôi chọn cô không? Khi tôi đang định rời đi thì câu hỏi đó khiến tôi phải khựng lại. Nguyệt khuấy nhẹ tách cà phê vào nói. Những thám tử trước đều đã bị anh ta phát hiện. Đó là lý do tôi nói với cô tuyệt đối không được để anh ta biết. Tôi mỉm cười. Tôi cũng có lý do để bắt mình làm điều đó. Vậy là tốt. Tôi không biết được rằng mình đang rơi vào chuyện gì nữa. Nhưng tôi thấy tò mò. Một sự tò mò quái đản và rất khó hình dung. Người phụ nữ này, người tình đã cũ, và cái danh thám tử chết tiệt này nữa. Con người của tôi đã được định hình từ bé là lúc nào cũng dễ bị cuốn vào mấy chuyện kỳ quái. Có thể vì thế nên tôi mới sắp gặp phải cái chuyện kinh khủng khi còn rất bé, dẫn đến việc lúc nào cũng cần đàn ông ở bên cạnh. Tôi bị một người phụ nữ lạm dụng. Về nhà nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa hai người, tôi phát hiện ra cô ta vẫn chưa trả lời lý do mà cô ta chọn tôi. Nguyệt đang cố tình giấu điều gì đó, hay là cô ta quên? Trước giờ tôi đã sống một cuộc sống tự do, phóng khoáng, nên giờ có một người bí ẩn bước vào, đặt ra thử thách cho bản thân mình là giải một câu đố lại khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật đơn giản, và tôi quyết định theo lý trí của bản thân. Chị Xuân nằm xem TV, hình như bây giờ đang là mùa World Cup. Chị xem bóng đá, thích đội Brazil từ cái thời còn bé tí, thích Liverpool nếu xem ngoại hạng. La Liga thì không thích đội nào, nhưng vẫn cổ vũ cho Real Madrid. Chị ưa cả Paris Saint-Germain vì có Neymar và Silva Brazil của chị. Còn một vài giải bóng đá khác mà chị quan tâm, nhưng tôi không tiện kể tên. Và tôi cảm thấy mình là một người hiểu chị nhất trên cuộc đời này. Tôi có thể thuộc lòng các đội bóng, các tên cầu thủ mà chị thích, dù tôi chẳng hiểu gì về chúng cả. Nói chung chị Xuân là một người cá tính, nhưng theo kiểu đơn giản như chị tôi, chị không muốn nghĩ nhiều trong mọi trường hợp. Tôi hỏi chị, sao chị không lấy chồng đi mà cứ xem bóng đá thế? Chị kéo một cái gối ra và đặt lên đùi, mắt vẫn không rời khỏi TV. Thằng Nguyên bạn trai mày vừa qua đấy. Ai cơ? Thằng Nguyên chứ còn thằng nào nữa mà ai? Tôi giật mình. À, không còn là bạn trai nữa, em vừa chia tay rồi. Chị Xuân quay lại, giật mình như vừa bị ai đó đáp cái chai vào đầu. Trời đất, mày lại bỏ một thằng nữa sao? Mày đếm trên đầu ngón tay xem mày đã bỏ bao nhiêu thằng tốt rồi. Chưa có nổi một, tôi xòe bàn tay ra trước mặt chị. Chị Xuân thở dài. Đừng có thế nữa Ngọc Anh, cuộc đời này không dài như mày tưởng đâu. Bà vẫn chưa trả lời tôi vì sao không lấy chồng đấy. Chị đành nhún vai. Thôi vậy, bọn đàn ông toàn một cái lũ khốn nạn. Đó là câu cửa miệng của chị mỗi khi bị ai đó hỏi về chuyện lấy chồng. Kể cả đó có là một bác trai đạo mạo thì chị vẫn trả lời câu đó rất từ tốn, lễ phép, khiến bác ức nghẹn. Tôi về phòng và nhìn vào đống ảnh vừa được vợ Lân gửi. Qua vài năm không gặp, anh ta đẹp trai lên nhiều. Mái tóc rối bù trước kia đã được thay bằng một bộ tóc trải chuốt như một quý ông có tiền. Anh ta còn để ria mép, ánh mắt sâu thẳm và cái điệu cười nhếch lên một nửa nữa. Tôi không ngờ được rằng một tên ngốc lại có thể thay đổi diện mạo đến như vậy. Nếu ngày xưa anh ta có thay đổi nhanh chóng thế này, biết đâu. Ừ, mà anh ta đã đá tôi cơ mà. Đột nhiên có ai đó đáp đá vào cửa sổ. Tôi nhìn xuống thì thấy Nguyên đang đứng đó. Anh ta đã say, loạng choạng nhặt đá đến suýt ngã, rồi lấy hết sức láp lên phòng tôi. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ta đã nhàu nhĩ, cúc ngực, phành toàn hoác, tóc rủ xuống phần trán. Trước giờ tiêu chí chọn bạn trai của tôi phải đẹp và kiếm ra tiền. Phải nói rằng Nguyên lúc say cũng rất đẹp, nhưng giờ thì tôi lại thấy cái đẹp đó thật đáng ghét. Không ngờ anh ta lại dai như đỉa thế này. Chạy vội xuống nhà ngăn anh ta lại. Trời đêm mà tôi chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Lúc ra đến nơi mới thấy lạnh, nhưng cái máu nóng trong người đã lập tức dâng lên khi Nguyên lảo đảo bước về phía tôi. Ngọc Anh, Ngọc Anh ơi, đừng bỏ anh. Anh ta lèm bèm. Tôi đẩy Nguyên ra, che mũi vì mùi hôi của rượu. Đã chia tay rồi, anh đừng đến làm phiền tôi nữa. Sao em có thể đột ngột chia tay anh như thế? Anh đã làm gì? Anh không can tâm. Đúng, anh không làm gì sai cả, nhưng tôi không yêu anh nữa. Nguyên lao đến ôm ghì lấy tôi. Anh hôn tôi tới tấp, nhưng tôi đã tránh được. Tôi tát anh một cái đau điếng rồi nói. Tỉnh lại đi Nguyên, tôi đã nói tôi không còn yêu anh nữa. Nguyên đứng bần thần, cả người nghiêng ngả như sắp ngã. Cuối cùng anh ta bật cười. Không yêu sao? Không yêu anh sao? Đừng khiến tôi đâm anh thêm một nhát nữa. Nguyên tự nhiên hét lên khiến tôi giật mình. Cô không yêu tôi? Không yêu sao lại nhận tình cảm của tôi, nhận sự chăm sóc của tôi, nhận tiền của tôi? Tôi mất tiền, mất sức, mất thời gian với cô để cô không yêu tôi sao? Cô coi thường người khác quá vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ có cảm giác như nếu tôi ở bên anh, ngủ với anh thì nhận lại những điều gì đó có gì sai. Nguyên chỉ vào mặt tôi. Cô là cái loại con gái lẳng lơ. Tôi đã biết từ lâu, nhưng không ngờ cô cũng coi tôi như một người để cô vui đùa. Rồi một ngày nhá, cô sẽ phải trắng mắt ra. Nguyên vội vàng trèo lên xe. Tôi chạy đến giữ tay anh ta lại, nhưng không phải là để níu kéo anh ta. Anh sai rồi, để xe lại đây, tôi gọi taxi đưa anh về. Nguyên hất tay tôi ra, cười như muốn kích tôi. Tôi chết thì cô quan tâm à? Tôi liền buông tay ra và nói, tạm biệt. Đằng sau lưng tôi là tiếng chửi rủa của Nguyên. Đây là cái kết cuộc thường thấy mỗi khi tôi nói chia tay một ai đó. Chuyện đó đã xảy ra cũng đã lâu rồi. Năm tôi 8 tuổi, một người phụ nữ 30 tuổi đã rủ tôi đi chơi. Đó là bạn thân của mẹ tôi. Bà ấy xinh đẹp, nhiều tiền và rất yêu chiều tôi. Hồi ấy tôi không hiểu sao lần nào đi chơi bà cũng chỉ rủ có mình tôi đi theo mà không rủ chị Xuân. Đến lúc hiểu ra thì mọi chuyện cũng đã muộn. Khi tôi kể chuyện với mẹ, mẹ chỉ khóc bảo tôi không được nói với ai nữa. Nếu nói ra thì tất cả mọi người sẽ ghét tôi và không chơi với tôi. Tôi sợ hãi, tất cả mọi chuyện trong lòng, ôm tất cả mọi chuyện trong lòng. Những nụ cười bệnh hoạn của bà ấy, những cái chạm nhẹ mơn trớn, những lời nói thì thầm, tôi chưa bao giờ quên và cũng chưa bao giờ tâm sự với ai. Tôi ôm chúng trong lòng như đó là bí mật của mình. Đó là niềm yếu, cũng là nỗi sợ hãi của tôi. Suốt chiều dài của sự tự chữa lành và trưởng thành ấy, tôi luôn tìm kiếm một người đàn ông có thể bảo vệ mình, có thể khiến mình an toàn, nhưng tất cả chỉ là tạm bợ. Chị Xuân thì nghe được một vài chuyện từ mẹ. Dù chị hỏi tôi nhiều, nhưng tôi cũng chẳng nói. tôi không gặp lại người phụ nữ ấy từ lần thưa chuyện với mẹ nữa. Bà ta đã tan biến trong cuộc đời tôi. Tôi ngồi trong chiếc xe ô tô của mình. Chiếc xe tôi phải trả góp 2 năm để mua. Và theo dõi người đàn ông cũng đã để lại một vết thương trong lòng tôi. Nhiều năm mới gặp lại, anh khiến tôi cảm thấy buồn rùn cả người. Anh đã thay đổi rồi. Tôi không thể để anh phát hiện, nên tự hóa trang mình thành một người khác. Ngồi yên trong xe, ánh mắt luôn tập trung cao độ. Chiếc điện thoại vừa được nguyên tặng cũng hoạt động hết công suất. Tôi nghĩ hình ảnh không cần rõ nét, chỉ cần biết anh ta đang gặp những ai và đang làm những gì là được. Tôi không hình dung được công việc thực sự của Lân. Có vẻ như cũng là chẳng bận rộn gì. Buổi sáng anh ta đi uống cà phê và gặp một người phụ nữ trung tuổi. Sau đó hai người chào tạm biệt nhau. Tôi lại theo anh ta đến một tòa trung tâm thương mại. Ở đó anh ta tự mua cho mình một đôi giày. Anh đi tiếp đến một quán cà phê khác, gặp gỡ một người phụ nữ lạ và nói chuyện lịch sự. Lân ngoại tỉnh. Tôi bắt đầu đặt ra một câu hỏi. Với tính cách của anh ta thì không giống cho lắm. Nhưng người cuối cùng mà anh ta gặp chính là Lan, dưới sảnh công ty cũ tôi. Hai người đứng nói chuyện một lúc rồi cùng đi vào xe. Tôi theo sát họ, nhưng đến ngã tư thì mất dấu. Tại sao thì chính tôi cũng không biết. Anh ta cố tình sang làn, để một chiếc xe khác chắn tầm nhìn của tôi, và cứ thế mà thoát khỏi sự đeo bám của tôi. Tôi đập tay vào vô lăng. Tôi bắt đầu cảm thấy phi vụ này hứng thú hơn một chút rồi. Xem ra anh ta cũng thật lắm chiêu trò. Cuối ngày tôi đem thẻ nhớ có hình ảnh, video đã quay đến chỗ Nguyệt. Cô ta ngồi xem với một vẻ mặt không xúc cảm. Tôi nghi ngờ về tính quan trọng của sự việc mà cô đã nhờ tôi làm. Liệu cô ta có muốn tôi theo dõi Lân thật hay không? Xem xong, Nguyệt ngả người ra ghế và nói gọn. Vẫn chưa có gì mới lạ. Những người này đều là bạn bè của tôi và anh ta. Còn Lan, người mà cô nói cũng đã có trong này. Tôi chỉ vào máy tính. Nguyệt lắc đầu. Những người trước cũng chỉ ghi được đến thế này. Và anh ta có lý do để lách tội. Họ chỉ gặp nhau nói chuyện chứ chưa có hành động gì đi qua giới hạn. Anh ta nói đó là một cô em gái anh đã chơi thân từ bé, là Thanh Mai Trúc Mã. Nếu quả thật hai người ngoại tình thì họ đã phải yêu nhau từ lâu lắm rồi. Tôi cười nhạt. Tôi chưa bao giờ nghe Lân nói anh ta có ai là Thanh Mai Trúc Mã cả. Cô nói gì cơ? Tôi liền giật mình, phát hiện ra mình lỡ lời. Không có gì. Ý tôi là tôi chưa từng nghe người đàn ông nào dùng cái lý do đó để làm lý do thoát tội ngoại tình cả. Nguyệt nhún vai. Chuyện đó thì cũng có gì lạ đâu. Tôi gật đầu đứng dậy và bảo. Ngày mai hẹn cô ở đây. Cô có tự tin thắng vụ này không? Nguyệt đột nhiên hỏi. Tôi suy nghĩ một lúc mới trả lời có. Tôi không có hứng thú với cái chuyện theo dõi một ai đó nếu bản thân không thực sự tò mò với những gì mà họ đang làm. Anh ta ngoại tình thật hay không, không có liên quan gì đến tôi. Chỉ là tôi muốn chiến thắng, như một cách trả thù lại những gì anh đã gây ra cho tôi thôi. Lúc nhìn thấy tôi tới chỗ làm, sếp đã vội vàng đi đến như thể muốn moi thông tin gì đó từ tôi. Tôi vội vàng đưa tay ngăn anh ta lại. Em không biết gì đâu, đừng có hỏi. Khuôn mặt của sếp lập tức xa sầm, anh hậm hực đáp. Không biết ai là sếp, ai là nhân viên nữa. Tôi cười. Sếp ơi, việc này là của riêng em. Số tiền em nhận được, em cũng biếu không rồi còn gì. Mặt của anh ta liền giãn ra, anh khoác vai tôi và bảo. Nghe tôi nói đây, công ty của chúng ta là một công ty thám tử thật. Nhưng đại kỵ là dây vào pháp luật. Em liệu liệu mà làm đấy. Nghe đầu bố cô ta là quan chức cấp cao. Anh không muốn chúng ta có liên lụy gì đâu. Tôi vỗ vai anh. Đừng lo, mấy việc này em sẽ cẩn thận. Sếp yên tâm hơn một chút. Anh ta rút một tập tiền trong túi ra và đưa cho tôi. Cầm lấy, đây là phần của em. Tôi lấy phần của mình rồi, không nhiều lắm đâu. Làm việc công tư phân minh thì mới giữ lại được nhân viên giỏi chứ, đúng không? Tôi cười ngọt ngào với anh ta. Chẳng lẽ anh đang muốn tán tỉnh em hay sao hả sếp? Muốn ngủ với tôi hả? Em phải từ chối à? Anh ta cười, buông vai tôi ra rồi vui vẻ nói. Bạn tôi có việc tìm em ở văn phòng đấy. Bạn anh? Là sếp cũ của em còn gì. Tôi chợt nhớ ra, chính là vị sếp mà tôi đã nói lúc đầu. Người tôi có vài lần qua lại. Anh ta đang ngồi trong văn phòng của sếp, khuôn mặt có vẻ căng thẳng. Để tôi đoán xem anh ta đang gặp chuyện gì. Lấy vợ sao? Hay là vừa bị bồ đá? Tôi đoán thôi không còn liên quan gì đến anh ta khi biết anh có người yêu. Chào, lâu lắm không gặp nhỉ? Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, không buồn đứng dậy mà chỉ đá cái ghế ra rồi chỉ xuống. Ngồi xuống đi. Tôi không ngồi xuống đó mà ngồi lên bàn của sếp, khoanh tay lại hỏi. Có chuyện gì? Chúng ta đâu còn ràng buộc gì về mặt tôi tớ nữa. Em cũng tuyệt tình quá đấy. Đủ để dùng thôi. Hôm qua tôi có thấy xe của em ở giữa công ty. Em đang theo dõi ai à? Tôi bắt đầu thấy mình đã để lộ cái vụng về khi lần đầu tiên làm thám tử. Ngay cả anh ta cũng nhìn ra tôi đang theo dõi ai. Thì Lân có gì mà không phát hiện ra được. Chỉ là không biết anh ta đã biết người đang theo dõi anh ta là ai hay không. Có liên quan gì đến anh à? Tôi đang làm ở công ty thám tử mà. Đúng. Tôi cũng đã nói qua chuyện này với Điền, sếp của tôi rồi. Và sáng nay... Anh ta tự nhiên ngừng lại. Sáng nay làm sao? Lan đột nhiên xin nghỉ việc. Xin nghỉ việc á? Tại sao chứ? Tôi đang nghi ngờ cô ta đã phát hiện ra. Tôi im lặng thầm nghĩ. Vậy là cả hai người bọn họ đều có dấu hiệu ngoại tình. Nếu không thì tại sao họ phải chạy trốn? Tại sao phải xin nghỉ việc cơ chứ? Tôi nhếch môi cười hứng thú. Họ sợ bị phát hiện ư? Mà trước khi chuyển đi, nghe nói anh và Lan có liên quan gì đến nhau? Cái liên quan mà tôi nói đến chắc chắn anh ta hiểu. Anh cười rồi lắc đầu. Mồi chài cô ta đúng là rất khó. Nhưng bọn anh có đi ăn vài lần. Vài lần? Nghe cũng thân thiết đấy. Em đang ghen đấy à? Không có. Tôi thấy tiếc cho anh thôi. Lan xinh gái ngoan ngoãn, làm vợ thì quá chuẩn. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là cô ta đã nghỉ việc mà không ai biết được lý do vì sao. Ngoài ra tôi đang có một cái cớ để nghi ngờ cô ta ngoại tình với Lân, và phải nhanh chóng nghỉ việc để tránh tai mắt của tôi. Lần này thì tôi đã thực sự hiểu tại sao tất cả các thám tử trước kia đều phải từ bỏ. Vì Lân và Lan đều biết được họ phải làm gì, và họ đã có đầy đủ kinh nghiệm để tránh mọi sự theo dõi của Nguyệt. Anh Chính này. Sếp cũ của tôi ngẩng đầu. Anh ta vừa miên man suy nghĩ điều gì đó. Anh có thể nể chút tình riêng mà cho em xem lại hồ sơ hoặc toàn bộ thông tin về Lan được không? Chính nghi hoặc. Để làm gì? Để tìm hiểu thôi. Với lại sao vụ này lại khiến anh lo lắng như thế? Không lo lắng làm sao được, khi cậu ta đã để mất nửa số tài sản tích góp vào tay cô ta. Cả tôi và Chính quay ra nhìn Điền đang tựa người vào thành cửa, khoanh tay nói đầy giễu cợt. Có vẻ như trong chuyện này anh ta vẫn là người có lợi nhất khi đã được ăn 1/3 số tiền làm thám tử của tôi. Ngồi trong phòng, tôi xem lại một vài chi tiết trong hồ sơ. Lan là con gái của một ông giáo đã về hưu, mẹ cô thì là công nhân viên chức bình thường, gia đình không thể cơ bản hơn. Từ bé đến lớn Lan đều không có gì nổi trội trong việc học tập, nhưng dung mạo của cô thì luôn luôn trở thành vấn đề được quan tâm của các chàng trai. Và sinh thì thường kéo theo rất nhiều tai tiếng. Ý thức được điều đó, bố mẹ cô khá khó tính trong các mối quan hệ hay như sinh hoạt thường ngày của cô. Lan ít khi công khai với mọi người chuyện tình cảm của mình. Cô cũng rất ít khi gần gũi với một người khác giới nào đó. Nhưng không hiểu sao những lời đồn vẫn xuất hiện. Dạo gần đây, nhất là chuyện ngoại tình với sếp tổng, khi anh ta đã có người yêu, có vẻ như chuyện đó là đúng. Vì chính anh ta đã nói hai người có đi ăn vài lần, nhưng cô ta lại chỉ tiếp cận để lừa tiền của anh, mà lại lừa một cách hợp pháp, công khai, khiến anh ta đau đầu. Sau đó Lan từ tốn xin nghỉ việc ngay sau ngày tôi theo dõi cô và Lân. Mọi chuyện hình như đang ngày một phức tạp hơn thì phải. Tôi có nên nói chuyện này cho Nguyệt biết không? Nhưng tôi vẫn chẳng hiểu được là số tiền đó được dùng cho ai. Cho mình cô ta sao? Lân là rể của một gia đình giàu có. Họ không cho anh tiền nhưng cũng không để anh thiếu một thứ gì. Tại sao anh phải ngoại tình với một người con gái lừa đảo cơ chứ? Thật kỳ lạ, câu chuyện này thật quá kỳ lạ. tôi không phát hiện ra được. Càng ngày mình càng bị cuốn sâu vào. Bỗng dưng Nguyệt gửi tin nhắn đến, ngắn gọn như một dòng thông báo. Họ sẽ tới khách sạn Ocean vào 8 giờ tối nay. Nếu cô ta biết, sao cô ta không tự mình đi? Tôi chợt hiểu ra, chính Nguyệt mới đang là người bị Luân theo dõi. Mọi hành tung của Nguyệt, cách cô ta hành động anh đều nắm bắt được, nên mới luôn luôn thoát tội trước cô. Hóa ra đây là một cuộc chiến giữa hai vợ chồng. Từ 7 rưỡi tối tôi đã chờ sẵn ở bên ngoài khách sạn. Với chiếc máy quay mini và tài năng hóa trang của mình, tôi sợ rằng đến chính bản thân mình còn chẳng nhận ra nữa là Lân. Ocean vốn là một khách sạn lớn, chủ yếu phục vụ khách Tây đến Hà Nội du lịch. Qua tìm hiểu thì Lan là một người luôn thích kín đáo. Ocean có vẻ hợp với phong cách đó của cô ta. Tôi nghe nói rằng nhân viên ở Ocean chuyên nghiệp đến nỗi lúc nào bạn cần thì mới có mặt. Họ thoát ẩn thoát hiện, cho chúng ta có cảm giác như chúng ta đang có một không gian riêng tư thực sự. Với tôi, điều ấy có hơi ám ảnh, nhưng lại vô cùng thú vị. Lân và Lan một phần nào đó giống tôi. Ngồi trong xe máy cũng hơi chán, tôi mở cửa và bước ra ngoài đứng. Từ chiều trời đã âm u, nhưng tới bây giờ vẫn chưa mưa. Khi tôi vừa bước xuống, gió từ đâu kéo đến tơi bời, làm bụi đất, rác, lá cây bay tứ tung. Tôi vội vàng chạy vào khách sạn. Dông báo bất chợt như thế này, ở trong xe cũng không được an toàn cho lắm. Bước vào sảnh chính, quầy lễ tân chỉ có một cô tiếp viên. Cô ta gật đầu chào tôi. Tôi cười cười đáp lại, tìm một chỗ ở ghế chờ cho mình. Chỉ còn 5 phút nữa là đến 8 giờ, nhưng vẫn chưa thấy Lân và Lan đâu. Tôi không nghĩ là họ đã đến trước, nhưng để chắc chắn tôi vẫn đến hỏi cô lễ tân rằng, cho hỏi có anh Lân hay chị Lan đến đây chưa? Cô lễ tân nhìn tôi ra vẻ khó hiểu, nhưng vì sự tự tin và thản nhiên của tôi, cô ta vẫn check lại list. Cô lắc đầu bảo, không có chị ơi, nhưng có phòng đặt trước của anh Lân lúc 8 giờ tối. Chị là bạn của anh ấy à? Chị có muốn nhận phòng trước không? Tôi lắc đầu, không, tôi sẽ đợi. Vậy là họ tới đây thật. Đúng 8 giờ tôi thấy chiếc xe màu xanh than của Lân xuất hiện. Bảo vệ ra đón xe cho anh. Tôi vội vàng đứng dậy và tìm một vị trí thích hợp để tránh đi. Nhưng anh ta tới một mình. Có lẽ Lan sẽ tới sau. Lân nhìn quanh như đang xem có ai theo dõi hay không. Tôi vội vàng nấp đi. Anh ta vẫn đang đề cao cảnh giác thì phải. Nhận chìa khóa vòng từ tay cô lễ tân, tôi thấy anh ta bước vào thang máy. Sau đó tôi mới giả vờ bước đến chỗ lễ tân hỏi. Cho hỏi anh Lân. Dạ, anh ấy vừa đến rồi đó chị. Anh ấy lên rồi. Phòng nào nhỉ? 506 chị ạ. Cảm ơn nhé. Tôi cười hòa nhã, còn cô lễ tân thì cười đầy ẩn ý. Có lẽ cô ta nghĩ tôi và anh ta là một cặp. Cũng không hiểu sao cuộc đời lại xô đẩy tôi đến với cái nghề thám tử này, trong khi tôi có bằng kiểm toán ngân hàng hẳn hoi. Chị Xuân bảo tôi đã chọn sai thời điểm tốt nghiệp, tức là khi cái ngành nghề này đã quá tải nhân lực thì tôi mới tốt nghiệp. Kẻ thông minh phải là người chọn cho mình ngành nghề phù hợp với thời điểm mình tốt nghiệp. Nhưng giờ đây tôi đang gạt đi tất cả năng lực mà mình được phát triển và dạy dỗ, để dùng tất cả những kinh nghiệm, sự láo cá của bản thân để theo dõi người yêu cũ. Xem ra anh ta có ngoại tình với cô đồng nghiệp cũ của mình hay không. Bước đi thật nhẹ nhàng trong dãy hành lang trống vắng không một bóng người, không một tiếng động. Tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào sự riêng tư của khách sạn Ocean này. Trước mặt tôi là cửa phòng 506 đang đóng chặt. Lan vẫn chưa đến. Nếu tôi cứ đứng ở đây thì e là sẽ bị phát hiện. Đột nhiên từ xa có tiếng guốc. Tôi lánh tạm ra đằng sau xe đẩy đồ của khách sạn. Một người đàn bà trùm khăn kín xuất hiện. Cô ta không nhìn quanh giáo giác mà nhanh chóng đến trước cửa phòng 506 gõ cửa đầy chắc chắn. Tôi khởi động camera, đợi chờ cô ta vào trong. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Camera đã ghi lại được tất cả. Đợi khoảng 15 phút nữa, tôi chỉ việc gõ cửa và sộc vào là xong. Thật ra gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh này cũng khá là nực cười. Lại còn là người đã khiến mình đau buồn thì lại càng được cười hơn nữa. Nhưng với sự tự tin và bản tính cao ngạo của mình, tôi sẽ vượt qua được điều đó. Khoảng 15 phút sau, tôi gõ cửa phòng 506. Không có ai ra mở cửa. Phải gọi đến 2 phút thì từ trong mới nghe thấy tiếng mở chốt. Tôi từng xem rất nhiều phim hành động, Khi muốn đột nhập chớp nhoáng vào một căn phòng thì phải che giấu hành tung. Vậy là tôi vội vàng đứng sang một bên tường nín thở chờ đợi. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì đứng trước mặt tôi chính là Nguyên. Anh ta chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, trợn mắt nhìn tôi như nhìn thấy ma. Rồi từ bên trong vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Cô ta hỏi anh: "Ai đấy?" Nhưng anh không có tâm trí nào để trả lời nữa rồi. Tôi há miệng bật ra một hơi như chính cái sự kinh ngạc của bản thân trong lúc này. Nói thế nào nhở? Mới tối hôm qua anh ta còn xuất hiện trước cửa nhà tôi với bộ dạng say khướt, chửi rủa tôi là loại đàn bà lẳng lơ. Anh ta còn níu kéo tôi, như thể tôi đã mang con tim anh đi mất, chỉ để lại cho anh phần xác thân. Đáng chết thật. Chị Xuân nói hoàn toàn đúng. Đàn ông thời buổi này giặt chỉ một lũ khốn nạn. Trùng hợp quá, không ngờ lại phá hỏng cuộc vui của anh. Tôi nói bằng chất giọng giễu cợt. Nguyên giữ tay tôi lại. Sao em lại ở đây? Ai nói cho em biết? Tôi không có tâm trí trả lời anh ta. Tự nhiên thấy khó hiểu tại sao người ở trong phòng này không phải Lân mà lại chính là Nguyên. Rồi người phụ nữ kia không chịu nổi khi tình nhân của mình cứ tồng ngồng với một chiếc khăn tắm đứng trước một người phụ nữ khác là tôi đây. Thì cô ta đã lao đến kéo anh vào. Vừa hay tôi thấy được khuôn mặt xinh đẹp ấy. Lan! Chị! Lan ngượng ngùng nhìn tôi. Không, phải dùng từ sợ hãi mới đúng. Khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu. Nhưng hình như họ đã hiểu lầm tính chất của sự phá đám bất ngờ này. Tôi không đến đây để bắt họ. Chị ơi, em xin lỗi. Lan mếu máo khóc lóc. Tay cô ta vẫn nắm chặt khuỷu tay của Nguyên. Kẻ ngoại tình với Lan chính là Nguyên chứ không phải là Lân. Chuyện này là thế nào? Tôi đột nhiên thấy rối rắm quá. Vậy người mà cô ôm ấp trước cổng công ty hôm qua? Tôi lẩm bẩm cho mình nghe thấy. Ngọc Anh. Từ phòng bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói ấy khiến tôi phải lạnh gáy, phải đổ mồ hôi hột, phải phát điên, phải bật khóc. Chính là anh ta, cái người đàn ông tệ bạc và tàn nhẫn đó. Hay thật, mấy năm không gặp, với tài hóa trang này nữa mà anh ta vẫn nhận ra tôi. Tôi cố giữ một nụ cười trên môi, ngẩng cao đầu và vẫy tay chào. Lại trùng hợp nữa rồi. Hay thật, từ một thám tử, cuối cùng tôi lại biến thành một người đi bắt bạn trai ngoại tình. Mà cũng không phải, tôi đã chia tay anh ta rồi, đâu có lý gì phải đi bắt gặp. Lần bước ra từ phòng 507 chứ không phải là 506, tôi phát hiện ra cô Lễ Tân đã cố tình gài bẫy tôi, không phải là một người khác. Người đứng đằng sau tất cả chuyện này đó chính là Lân. Lân nghiêng đầu cười. Lâu quá rồi không gặp em đấy. Đây là ai? Cô hẹn với anh ta ở khách sạn ư? Nguyên nói giọng bực tức. Ô kìa, anh đang nói cái kiểu gì đấy? Có buồn cười không cơ chứ? Lan cúi đầu, hình như cô ta cũng nhận ra Lân nữa. Cuộc gặp này quả thực khó để mà diễn tả thành lời. Vậy là sự nghiệp thám tử của tôi đã đi đời nhà ma. Tôi đã bị phát hiện rồi. Rồi mọi chuyện diễn ra rất thường tình. Nguyên và Lan là người tra khảo, người xin lỗi khiến tôi phải điên đầu mà chạy trốn. Tình cảnh trớ trêu, căng thẳng không có đường lui. Đừng lo, anh sẽ không nói với cô ta đâu. Ngồi trên ghế chờ ở sảnh chính, Lân mở một chai nước đưa cho tôi và nói câu đó. Tôi không nhận lấy cũng không đáp lại. Tôi vẫn không thể nào ưa nổi anh ta nữa, dù anh ta có đẹp lên đến 10 phần ngày trước. Lân cười đặt chai nước xuống nhìn tôi và bảo: Anh đã thấy em vào hôm qua, nhưng chỉ nghĩ là mấy tay thám tử như lần trước. Yên tâm đi, ngày mai anh sẽ không về thấy tôi nữa đâu. Sao lại không? Tôi đã bị anh phát hiện. Với lại anh cũng đâu có ngoại tình với Lan. Tôi đã có câu trả lời rồi. Lân nhún vai. Xem kết luận nhanh vậy. Đây là một vở kịch thì sao? Tôi mệt mỏi rồi. Các người hình như đang cố đưa tôi vào một bộ phim điện ảnh do các người dựng lên. Lần bật cười. Em mà cũng sợ hãi thế sao? Tôi nhíu mày hỏi. Nếu anh không ngoại tình thì tại sao vợ anh cứ khăng khăng anh ngoại tình với Lan? Tôi có thể đưa ra bằng chứng giúp anh. Lần vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã đó. Anh ta hình như rất thoải mái sau khi gặp tôi. Tôi còn thấy có chút vui mừng nữa. Em muốn thanh minh giúp anh ư? Chẳng phải anh cũng muốn như vậy à? Ngược lại là đằng khác. Tại sao? Mọi chuyện dài lắm, nói một hai câu em cũng chẳng hiểu được. Tôi công nhận là chuyện này có một chút rối ren, nhưng chắc chắn phải có một điều gì nằm đằng sau nó. Sự tò mò của phụ nữ quả nhiên là đáng sợ. Tôi cầm điện thoại trả lời tin nhắn dài ngoằng ngoẵng mà Nguyên vừa nhắn cho mình rằng: cút đi cho khuất mắt tôi. Sau đó tôi mới nói: vậy ra La là thanh mai trúc mã của anh thật. Cô ta nhà sát vách anh, nhưng 10 năm trước anh đã chuyển nhà. Chưa bao giờ nghe thấy anh kể cả. Câu nói này của tôi hình như đã gợi lại trong anh một số ký ức trước kia. Anh cúi đầu và chua chát bảo: có kể thì em cũng quan tâm à? Tôi im lặng, đột nhiên cảm thấy hôm nay mình đến đây thật quá sai lầm. Nếu vợ anh có hỏi, em hãy cứ đưa bằng chứng ra cho cô ấy. Tất cả những gì mà em theo dõi được từ anh. Anh đang sai bảo tôi đấy à? Lần nhún vai, uống chai nước mà anh vừa mở. Tôi thở dài. Rốt cuộc hai người bị sao vậy chứ? Lần vỗ vai tôi đứng dậy. Cứ vậy đi, em hãy làm tốt công việc của mình, coi như chúng ta chưa từng gặp lại. Anh cũng không biết mình đang bị theo dõi. Rồi anh ta rời đi, bỏ lại tôi với muôn ngàn câu hỏi. Tên ngốc ngày xưa đã trở thành một người đàn ông bí ẩn trong cuộc đời tôi. Và tồi tệ hơn, tôi muốn lún sâu vào vụ này. Tôi muốn tìm hiểu xem có chuyện gì đã xảy ra trong cuộc hôn nhân của Lan. Những ngày sau đó, tôi không tài nào tập trung vào công việc thám tử của mình được, chỉ vì một tên thần kinh. Nguyên, anh ta làm đủ mọi trò để có thể gặp được tôi, nói chuyện với tôi rồi xin lỗi tôi. Tôi thấy trò này thực sự nhảm nhí nhưng không có cách nào ngăn chặn anh ta được. Mắng chửi có, nhẹ nhàng có, thậm chí là khóc lóc cầu xin. Suốt một tuần trời tôi bị anh ta hành hạ đến thân tàn ma dại. Điền nhìn tôi bằng một vẻ đáng thương, anh thở dài. Tôi đã nói rồi, phụ nữ hơn nhau tấm chồng. Em chưa có chồng thì dùng tạm câu phụ nữ hơn nhau ở tấm bạn trai. Bộ kiếp trước em có nợ nần gì anh ta hay sao? Hay em đã giết cả nhà anh ta? Điền đang uống cà phê liền phì cười. Một tên đàn ông lăng nhăng có thể dễ dàng vứt bỏ. Nhưng một tên lăng nhăng nhưng lại mặt dày và yêu mình thì... e là hơi mệt đấy. Tôi quay sang nhìn Điền. Cho em một cao kiến gì đi. Kiếm người yêu mới là được. Kiếm thằng nào gấu gấu một tí để kiêm bảo vệ luôn. Cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng tìm được một người đàn ông để bên cạnh mình, xóa tan được những ám ảnh từ thuở nhỏ trong lòng, e là cũng không phải dễ. Bạn hỏi tôi tại sao lại chọn Nguyên ư? Đó là một lựa chọn sai lầm. Nhưng chuyện tình của chúng tôi cứ kéo dài mãi mà chẳng hiểu vì sao. Có thể vì Nguyên níu kéo tôi. Anh ta nghiêm túc với tình yêu, cho đến khi bị tôi phát hiện ở khách sạn. Hơn cả, về mặt làm tình, anh ta cũng rất tuyệt. Nhưng mà nhà văn Bunin đã nói, nếu vẫn dùng từ làm tình thì đó không phải là tình yêu. Tình yêu phải là ngủ cùng nhau. Sự theo dõi của tôi bây giờ chỉ mang tính chất minh họa. Lân thì chắc cũng đang diễn. Chúng tôi là những diễn viên khá chuyên nghiệp, không bao giờ nhìn nhau, không bao giờ nói chuyện với nhau. Anh và tôi vẫn như hai kẻ xa lạ. Thật ra thì tôi hơi khó chịu với thái độ này của Lân. Tôi không giải thích được. Nhiều khi chúng ta không thể hiểu được những cảm xúc trong mình, bởi vì nó đi chệch hướng những gì mà chúng ta đang muốn. Nó mất kiểm soát, nó tự phát sinh, và nó cũng khiến chúng ta phát điên. Nguyệt không nghi ngờ gì cả. Cô ta vẫn nhận những đoạn ghi âm, clip, hình ảnh mà tôi gửi tới hàng ngày. Cô không có một động thái hay hồi âm nào ngoài ba từ tiếp tục đi. Lâu dần tôi cảm thấy nhàm chán với công việc này. Tôi không biết mình đang làm vì điều gì nữa. Em vẫn không thay đổi gì nhỉ? Lân từ đâu xuất hiện và kéo ghế ngồi cạnh tôi. Chúng tôi đang ở trong một quán bar với nhạc ra được chơi bởi những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Không cần phải tả cũng biết saxophone tuyệt vời như thế nào. Tôi không nhìn anh ta giả vờ uống rượu. Coi chừng tai mắt của vợ anh đấy. Em coi thường anh quá rồi. Lân ngồi gần hơn với tôi, gần tới nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh tỏa ra. Tôi nhìn Lân, Những năm tháng qua nó khiến khuôn mặt anh thay đổi không ít, đặc biệt là ánh nhìn. Nó không còn vẻ ngây ngô, dịu dàng như ngày xưa nữa. Thay vào đó là một sự bí ẩn thâm sâu. Bỏ đi, tôi nói. Bỏ cái gì? Bỏ vợ, Lân cười. Bỏ là bỏ được ngay sao? Như ngày xưa anh bỏ tôi chẳng hạn. Tôi nói rồi nhấp môi vào lòng ly rượu. Lân trầm ngâm, anh nhìn về phía trước. Em nghĩ đó là lỗi của anh à? Đương nhiên rồi. Bao nhiêu năm qua em vẫn nghĩ đó là lỗi của anh. Không sai. Em đã ngoại tình với người khác, cắm lên đầu anh những hai cái sừng mà còn nói là đó là lỗi của anh. Tôi nhún vai. Như vậy là anh chưa hiểu hết con người tôi thôi. Lân dằn cái ly xuống bàn. Tôi nhếch miệng cười vì hành động đó của anh. Anh ta đang tức giận sao? Vì tôi nói anh đã sai khi bỏ tôi. Anh chưa từng thấy người con gái nào như em cả. Tôi cũng thấy như vậy nữa. Nhưng thái độ của Lân thay đổi rất nhanh. Anh ta ghé đến sát tôi hơn, đến nỗi môi của anh chạm cả lên vành tai tôi nóng bừng. Người đàn ông hôm trước có phải cũng bỏ em về chuyện đó? Tôi đẩy Lân ra. Đâu phải chỉ có mình anh thay đổi đâu Lân, tôi cũng đã thay đổi rồi. Tôi định bỏ đi, nhưng Lân đã kéo tôi lại. Anh nói. Vậy nhân tiện ở đây, em hãy nói một lý do vì sao anh lại sai đi. Tôi gạt tay anh ra. Một số người đã nhìn chúng tôi. Tại sao tôi phải nói với anh? Anh yêu tôi mà không hiểu tôi sao? Chẳng ai cần phải hiểu mình đã sai đâu, khi bạn gái mình ngủ cùng đồng nghiệp của mình cả. Tôi nhìn xung quanh. Anh ta đang cố ý muốn bêu xấu tôi. Nhưng không sao, tôi không thấy xấu hổ vì chuyện này. Tôi luôn cho rằng những con người sống ngoài cuộc của chúng tôi là những kẻ thừa trong câu chuyện. Tôi không cần phải để ý đến họ, vì nếu càng để ý tôi sẽ càng bị bóng tối nhấn chìm. Thôi bỏ đi, không cần nói gì với Lân nữa cả. Tôi chỉ là một thám tử theo dõi anh ta, chứ không cần phải giải thích với anh ta về những chuyện đã xảy ra cũ nữa. Em đi đâu? Lân chạy theo. Đi tìm một tên đàn ông để ngủ cùng đêm nay à? Anh có hứng không? Có. Câu trả lời này khiến tôi bất ngờ. Tôi khựng lại và không nói được gì nữa cả. Trên đời này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi chỉ biết cười thật lớn, nhưng rồi cũng tung chùm chìa khóa xe cho Lân. Anh lái xe đi. Rất nhanh chóng chúng tôi đến khách sạn Ocean phòng 507. Dẫu biết đây là một sự sắp đặt có chủ đích của Lân, nhưng tôi vẫn dấn thân vào. Tôi muốn biết anh định làm gì, giữa anh và Nguyệt đã xảy ra câu chuyện thế nào. Lân không còn lờ đờ như lần đầu tiên chạm vào cơ thể của tôi nữa. Anh đầy kinh nghiệm, bản lĩnh và đàn ông khiến tôi bất ngờ. Anh làm chủ mọi thứ, không để cho tôi lấy một phần cơ hội áp đảo. Bàn tay của anh luồn ra đằng sau, đỡ lấy tấm lưng của tôi. Bàn tay còn lại đẩy tôi xuống giường. Một kiểu vừa áp đặt lại vừa dịu dàng, khiến tôi hoàn toàn khuất phục. Tôi hỏi, có thật là anh đã ngoại tình hay không? Lân cười, em đoán xem. Rồi mọi chuyện xảy ra như những gì mà nó sẽ xảy ra. Người đàn ông tiếp theo của tôi đó là Lân. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Lân có ngoại tình hay không? Anh ta đã ngoại tình với tôi vào đêm nay. Nếu người biết anh và tôi, cô ta sẽ bỏ anh. Bằng chứng lần này khiến cô ta bất ngờ đấy. Lân vuốt tóc tôi, đáp như chẳng thèm quan tâm. Cứ đưa cho cô ta những gì mà em biết. Tôi ngẩng đầu. Rốt cuộc là anh toan tính điều gì? Anh không bỏ Nguyệt, nhưng cũng không sợ cô ta sẽ bỏ anh. Cô ta đang cố tìm kẽ hở để đá anh ra khỏi cuộc hôn nhân này. Các người giàu quá nên rảnh à? Vợ anh ngoại tình. Hay thật, giờ thì có thêm một manh mối nữa. Một người nữa ngoại tình. Bố cô ta là quan chức cấp cao. Để giữ thể diện, cô cần tìm bằng chứng anh ngoại tình để hợp lý hóa. Cô ta sợ bố à? Rất sợ. Liệu tôi có thể tin anh được bao nhiêu phần? Bao nhiêu mà em muốn. Tôi ngờ vực trước những thông tin này của Lân. Anh ta đâu có lý do gì để nói với tôi những điều này cơ chứ. Tôi giật mình nhìn anh hỏi. Anh đang làm công việc gì hả Lân?